Người chơi hung mãnh, chương 81, nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn được nhiều. Từ Ajanta hang đá đưa tới dị biến. Tại trong vòng một ngày, lan tràn đến Ấn Độ toàn cảnh. Sau đó hướng phía Nam Á, Tây Á, Đông Nam Á, Đông Á mấy cái khu vực. Chậm chạp khuếch tán, rất nhiều giáo phái chùa miếu kiến trúc. Chính là đến từ miếu. Á thần miếu, thần miếu, xua đuổi thần dịch bệnh miếu các loại tín ngưỡng kiến trúc. Đều xuất hiện bành trướng vòng sáng. Nuốt hết xung quanh khu vực. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng Nam Á các nơi khu chính phủ tổ chức khẩn cấp điều hành. Duy trì trật tự, hữu hiệu sơ tán rút lui. Tận khả năng đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Nhưng mà, đợt thứ nhất tổn thất đã tạo thành. Tại dị biến phát sinh ngày thứ ba lúc. Xác nhận người mất tích số đã lên cao đến 100 vạn cấp bậc. Chủ yếu người mất tích tập trung ở Ấn Độ. Còn lại phân tán tại Đông Nam Á các nơi. 3 ngày nay bên trong. Toàn thế giới tin tức truyền thông đều tại đưa tin trận này trước nay chưa từng có dị biến tai nạn. Đặc sự cục, FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ chờ chính phủ tổ chức. Một phương diện điều động đại lượng nhân viên. Tiến về Ấn Độ. Hiệp trợ nơi đó cơ cấu cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh khống chế cục diện. Một phương diện khác, thì tại bổn quốc bên trong, tăng tốc thúc đẩy thành thị cao ốc kế hoạch, đem nhân khẩu tập trung bảo an lực lượng mạnh hơn, thiết trí càng nhiều phản dị thường hiện tượng trang bị trong cao ốc. Lý Ngang cũng đang chăm chú Ajanta hang đá sự tình tình. Trùng tổ tại Ấn Độ âm thầm thúc đẩy gen đánh cắp người kế hoạch. Ký sinh chiêu nạp đại lượng cạn tín chúng. Những này tín chúng mỗi ngày sản xuất tín ngưỡng chi lực. Trước đó đã vượt ra khỏi trùng tổ não trùng nhóm. Nhưng lần này dị biến. Lại làm rối loạn trùng tổ quy hoạch. Các nơi khu chính phủ tổ chức. Cùng dân gian công hội. Đều đem lực chú ý chuyển di đến Nam Á. Ai cũng không hy vọng trông thấy dị biến tai nạn tiến một bước khuếch trương. Tránh không được muốn đối Ấn Độ dân gian tiến hành một lần lớn trải vuốt. Thống kê nhân khẩu, chuyển di nạn dân, thành lập lâm thời tập thể trụ sở. Chính là đến đem nông thôn hương trấn toàn bộ đem đến biên giới thành thị. Tiến tới co vào đối với dị thường sự kiện đề phòng diện tích. Từ đó tiết kiệm nhân lực, tăng lên hiệu suất. Trong quá trình này, thế tất sẽ có đối với Ấn Độ dân chúng kiểm tra sức khỏe cùng thân phận nghiệm chứng khâu. Trùng tổ não trùng làm cơ sở bởi vì đánh cắp người kế hoạch. Làm khá nhiều mưu đồ. Nhưng là vẫn phải đề phòng những cái kia đến từ các nơi trên thế giới siêu phàm đám người. Đủ loại năng lực đặc thù. Phòng ngừa bị bọn hắn phát hiện. Thế là dưới mắt đành phải đem gen đánh cắp người tạm thời bỏ dở. Toàn diện ẩn núp. Từ Ajanta hang đá đưa tới Nam Á các nơi Phật Quang. Cũng nuốt sống một bộ phận gen đánh cắp người. Long Khánh tập đoàn du thuyền trong khoang. Lý Ngang tay trái chống đỡ cái cằm. Cảm ứng đến linh năng mạng lưới bên trong. Não trùng gửi tới số liệu. Tay phải hoạt động con chuột. Xem lấy diễn đàn trên liên quan tới Nam Á các nơi trực tiếp tin tức. Lần này Ajanta hang đá dị biến phi thường quỷ dị. Phật quang lan tràn cơ hồ có thể nói là không nói đạo lý. Chỉ cần là giáo phái kiến trúc, mặc kệ là cái gì giáo phái, đều sẽ hưởng ứng dị biến. Sinh ra Phật quang, Đông Á, Nam Á địa khu đã luân hãm. Trung Á, Tây Á cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngay cả Đông Âu chính là đến Trung Âu các nơi giáo đường. Cũng bắt đầu xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ Phật quang. Coi như lâm thời dỡ bỏ giáo phái kiến trúc, cũng sẽ tại di chỉ bên trên. Xuất hiện hình tròn Phật quang, đối với phổ thông siêu phàm người mà nói, loại cục diện này không thể nghi ngờ chỉ là tai nạn dị biến bắt đầu. Nhưng đối với các nơi khu tín chúng tới nói, dưới mắt thế cục có thể được xưng là làm người sụp đổ. Không ai có thể lý giải vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Vatican sở tài phán, Anh quốc hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn, gác chuông, cùng thánh điện kỵ sĩ chờ tổ chức. Cũng tại dị biến ngày thứ tư, kiềm chế không ở, điều động tinh binh cường tướng, tiến về Ấn Độ, muốn đem Phật quang dị biến giải quyết triệt để. những cái kia Phật quang quả thật có thể ngăn cách bất luận cái gì hình thức trong ngoài liên thông. Linh năng, áo thuật, ma pháp, vu thuật, hoặc là quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh, vô tuyến điện sóng ngắn thông tin, tín hiệu dây cáp, tất cả mất tích gen đánh cắp người cũng tin tức hoàn toàn không có. Không thể truyền về hữu dụng tin tức. Lý Ngang nói thầm lấy hoạt động web page. Tất cả mọi người đúng loại này hai mắt đen thui tình huống cảm thấy khủng hoảng mờ mịt. Chính phủ tổ chức cùng dân gian cơ cấu nhân thủ, cùng nghe hỏi mà đến lính đánh thuê. Dưới mắt đều tập trung vào khoảng cách Ajanta hang đá tương đối hơi gần Maharashtra thủ phủ Mumbai. Hàng ngàn hàng vạn tên siêu phàm người tập trung ở cùng một chỗ. Đã có thể tùy tiện phá hủy đi bất kỳ một cái nào tiểu quốc tất cả mặt đất kiến trúc. Nhưng bọn hắn lại bị giới hạn thần bí tính cực cao Phật quang. Tất cả đều rùa rúc ở trong thành. Không phải không người nào nguyện ý đi vào Phật quang bên trong. Tự mình thăm dò, nhưng mà nhìn như ôn hòa Phật quang, liền như là hố đen. Dù là LV20 trở lên người chơi bước vào trong đó, cũng là có tiến không ra. Trên thân buộc lên dây kéo dây thừng, lặng yên không một tiếng động tự hành cắt kim loại. Cả người biến mất tại mênh mông ánh sáng trắng ở trong. Dưới loại cục diện này, khủng hoảng từng ngày lan tràn góp nhạt. Thẳng đến, Michael xuất hiện. Lý Ngang nhìn chăm chú diễn đàn trên mới nhất xuất hiện trực tiếp đồ văn tiếp mời. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Trường kỳ mất tích tại thế người trong tầm mắt Michael. Rốt cục xuất hiện ở Mumbai thành khu. Hắn vẫn là bộ kia tiêu chuẩn khải giáp trưởng kiếm trang đóng vai. Từ trên trời giáng xuống về sau. Cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nhân viên nói chuyện với nhau vài câu. Liền không để ý khuyên can. Độc thân bước vào Ajanta hang đá Phật quang ở trong. Michael biến mất 3 phút có thừa. Cái này 3 phút bên trong. Tất cả chờ đợi tại Phật quang người bên ngoài viên đều ở khó có thể tưởng tượng dày vò ở trong. Cũng may, sau 3 phút, hắn rốt cục xuất hiện. Cũng trước mặt mọi người cáo chi toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nhân viên biện pháp giải quyết. Tổ kiến mấy chi đỉnh cấp siêu phàm người tiểu đội. Từ hắn dẫn đội, trực tiếp tiến vào Ajanta hang đá. Giết chết tôn này đã dẫn phát dị biến thi bì vương. Thí thần A, Lý Ngang buông xuống con chuột, trầm ngâm không nói, làm một phi thường điệu thấp phổ thông siêu phàm người. Lý Ngang không có tính toán lội cái này bãi vũng nước đục ý đồ. Nam Á Ấn Độ phát sinh sự tình cùng hắn quan hệ không lớn. Cho dù có một bộ phận gen đánh cắp người bị Phật quang nuốt hết, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trùng tổ tại Nam Mỹ, châu Phi các vùng cũng có bố cục. Tín ngưỡng chi lực qua một thời gian ngắn liền có thể bổ sung bên trên. Không cần thiết bốc lên phong hiểm. Đi giải quyết ở xa ở ngoài ngàn dặm Phật quang dị biến. Đặc sự cục hẳn là cũng có thể nghĩ đến ý nghĩ của hắn. Chỉ là bọn hắn mình phái nhân thủ tiến về Ấn Độ khống chế cục diện. Đông Á cũng tương tự có Phật quang xuất hiện. Không phái hình hà sầu. Bạch Hạo chính bọn người tới cửa tìm Lý Ngang xuất thủ. Không biết Michael tại Ajanta hang đá nhìn thấy cái gì. Bất quá ngay cả nàng cũng phải tìm đủ nhân thủ. Mới có nắm chắc thí thần. Cái kia thi bì vương đến cùng mạnh đến trình độ nào. Lý Ngang trầm mặc một lát. Nắm chặt lại nắm đấm. Cảm ứng đến thần minh ấn ký bên trong sâu như biển sâu vực lớn bàng bạc thần lực. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại góp nhặt thần lực. Rốt cục hoàn toàn khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Đồng thời lần trước cùng chân lý chi chắc trò chuyện qua đi. Đạt được rất nhiều linh năng tư liệu. Tâm linh dị năng phương diện cũng đã nhận được một ít đột phá. Có thể thi triển chủng loại càng nhiều. Càng thêm quỷ quyệt dị năng. Chế tác một chút quán chú linh năng. Có được hiệu quả đặc biệt tiểu đạo cụ. Ông, danh sách bạn tốt chấn động. Đến từ trước đó tại hộp vuông thế giới bên trong tiếp xúc qua hoen hai. Trò chuyện tin tức cũng rất đơn giản. Michael tìm thất khống, hoen hai, chân lý chi chắc bọn người. Mời những này trên địa cầu người mạnh nhất cùng nhau thí thần. Cũng bao quát Lý Ngang. Cách chương.